sau 3 lần thức tỉnh, không gian có thể sử dụng liền rất lớn, có thể dùng để vận chuyển lương thực, vận chuyển một ít vật nặng vân vân. Nói tóm lại, chỉ cần có thể dùng tay tiếp xúc, mà không gian lớn nhỏ có thể dung nạp đồ đạc, đều có thể chuyển đến không gian tùy thân, điều kiện tiên quyết là vật chết. Vật sống ngược lại cũng có thể, nhưng đó là chuyện sau khi năng lực thức tỉnh 3 lần, hơn nữa lúc đi ra còn sống hay không còn sống, cũng không thể cam đoan phần sau khi thức tỉnh 4 lần, năng lực này sẽ có đột biến gì, tạm thời không ai biết, bởi vì năng lực không gian không xê. Ó biện pháp tu luyện, thức tỉnh toàn bộ dựa vào vận khí, tiền nhân nhiều nhất thức tỉnh qua 3 lần mà thôi. Ngay khi Lâm Tú quen thuộc với năng lực mới của hắn, một đạo thân ảnh viện tráng, lão đảo từ hoàng cung đi ra, Vương Quy đến bây giờ cũng nghĩ không ra, vì sao hắn lại bại bởi Lâm Tú. Chẳng lẽ thật sự là vận khí của hắn không tốt, chọn một thanh một kiếm không rắn chắc. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một chiếc xe ngựa dừng lại, Vương Uy biến sắc, vội vàng đi tới, đứng ở trước xe, cung kính nói, công tử, trong xe ngựa truyền đến một thanh âm, thế nào? Vương Uy ảo não nói, vốn có cơ hội phế hắn, nhưng vận khí của ta không tốt. Thanh âm kia dừng lại một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, một lần là vận khí không tốt, hai lần là vận khí không tốt, cũng không thể lần lượt đều là vận khí không tốt. Xem ra, là ta xem thường hắn a. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 45, dẫn khí. Quen thuộc năng lực mới trong chốc lát, Lâm Tú ở trong không gian kia thả một ít ngân lượng tán vỡ, một thanh chủy thủ phòng thân, đi tới trong sân, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang giơ đá tạc thật. Từ góc độ nào đó mà xem, lực chi dị thuật tu hành, cùng võ đạo tu hành, có kỳ diệu giống nhau, hai thứ này đều là rèn luyện thân thể. Bất quá một là tăng trưởng nguyên lực, một là vì tu luyện chân khiếu, Tôn Đại Lực có thể nhập môn võ đạo, như vậy sau này tu hành của hắn, chính là một phần trả giá, hai. Phần thu hoạch luyện giống như bình thường, nguyên lực cùng chân khí lại có thể đồng thời tăng trưởng thiếu hụt, chỉ là có người mang hắn vào võ đạo chi môn mà thôi. Tin Đại Lực làm hộ vệ của hắn, Lâm Tú tự nhiên cũng hy vọng hắn càng cường đại càng tốt, chẳng qua hắn không phải là học sinh dị thuật viện, không có biện pháp giống như Lâm Tú, miễn phí hưởng thụ tài nguyên dị thuật viện. Chỉ có thể thông qua con đường bên ngoài. Lan Tú trở về phòng lấy chút bạc, lại đi đến trong sân, nói, Đại Lực, theo ta ra ngoài. Tụ Anh Quán. Anh Quán là một võ quán mở ở khu Đông Thành Vương Đô, có thể mở một võ quán như vậy ở khu Đông Thành tất đất tất vàng, chủ nhân của võ quán này nhất định có chút năng lực là sự thật. Chủ Tụ Anh Quán là một vị võ giả địa giai, tuy rằng thực lực chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng cũng tương đương với dị thuật năng lực thức tỉnh 5 lần dị thuật sư. Khi hắn còn trẻ, liền ở võ đạo giới xông ra một ít uy danh, sau đó lui ẩn giang hồ, bằng vào nhân mạch kết giao năm đó, ở Vương Đô mở ra một võ quán, thu rộng đệ tử, hiện giờ cũng coi như triệt để đứng vững gót chân ở Vương Đô đại hạng. Ngoại trừ chiêu thu đệ tử ra, Tụ Anh Quán cũng làm chút sinh ý khác như trợ giúp người còn chưa từng tu hành võ đạo nhập môn, chỉ là giá cả không nhỏ, không phải gia đình bình thường có thể thừa nhận. Mi lần chỉ là độ một đạo chân khí vào trong thân thể người khác, liền phải thu 100 lượng bạc, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công. Cuối cùng khả năng phải tốn mấy trăm thậm chí hơn 1.000 lượng, đây không phải là cướp tiền là cái gì. Lâm Tú về sau nghĩ đến người nào đó cướp tiền so với hắn còn tàn nhẫn hơn, cũng không ở trong lòng chửi bớt. Dĩ hiếm vi quý, giống như là toàn bộ Vương Đô, có được băng chi dị thuật, chỉ có hắn cùng Linh Âm, cho nên vào mùa hè băng nguyên khan hiếm, hắn có thể dùng lực lượng một mình, tả hữu Vương Đô băng. Giáp nờ dê dạng, võ giả bởi vì nhập môn khó, tu luyện cũng khó, cho nên số lượng võ giả, so với dị thuật sư càng ít. Võ giả cao giai càng có thể so với động vật quý hiếm, dẫn người khác nhập môn, ít nhất phải có được thực lực địa giai, quyền thương lượng tự nhiên cũng ở trong tay những võ giả cao giai. Nềm Tú cùng Tôn Đại Lực vừa mới đi vào Tụ Anh Quán, liền nhìn thấy một đám hán tử trần trụi. Người này dáng người khôi ngô, cơ bắp trên người nổi lên, thoạt nhìn có cảm giác trùng kích, mỗi một lần vung quyền cùng đá chân, đều có thể mang đến từng trận tiếng phá không. Lâm Tú nhìn kinh hãi không thôi. Một tráng hán nhìn thấy họ, sải bước đến và hỏi, hai người, làm gì? Lâm Tú nói, chúng ta đến mời quán trưởng dẫn khí. Tráng hán kia liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói. Thành công thất bại bất luận, mỗi lần dẫn khí 100 lượng bạc, từ chối trả giá. Lâm Tú gật gật đầu, nói. Quy củ chúng ta hiểu, bạc đã mang đến. Tráng hán nhìn hộp gỗ Tôn Đại Lực ôm, lắc lắc đầu, nói với hai người. Đi theo ta. Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực đi theo tráng hán này, xuyên qua tiền đường. Đi tới hậu viện Tụ Anh Quán, mới đặt chân đến hậu viện, mí mắt Lâm Tú liền nhảy dựng lên. Hắn nhìn thấy ở giữa hậu viện này, rõ ràng nằm một con hổ này thân dài ít nhất một trượng, bộ dạng cao lớn uy mãnh, liếc mắt nhìn qua thập phần rung động. Qua mảnh hổ này hiện tại có chút uể oải, vô lực nằm sấp trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra thống khổ gầm nhẹt. Hán kia nhìn thấy biểu tình biến hóa của Lâm Tú và Tôn Đại Lực, khinh thường giật giật khóe miệng, nói: "Đừng sợ, đây là tọa kỵ của quán chủ chúng ta, các ngươi không trêu chọc nó sẽ không chủ động đả thương người." Sau đó, hắn đi tới trước mặt một trung niên nhân dáng người cường tráng đứng trước người hổ, nói: "Sư phụ, hai người này là tới tìm ngài để dẫn khí." Ánh mắt của người trung niên đều ở trên người con hổ này, không kiên nhẫn phất phất tay, nói: "Để cho bọn họ ngày khác trở lại, hôm nay ta không có hứng thú." Tráng hán này tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nói với Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực: "Các ngươi cũng thấy được, sư phụ ta nói hôm nay không có hứng thú, các ngươi hôm khác lại đến." Ánh mắt Lâm Tú vẫn nhìn chằm chằm vào con hổ, một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Bệnh của con hổ này, ta có thể trị." Trung niên nhân kia nghe vậy, đột nhiên quay đầu, nhìn Lâm Tú hỏi: "Ngươi có thể trị được không?" Lâm Tú gật gật đầu, nói: "Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm chữa bệnh động vật của ta, con hổ này bị xương kẹt cổ họng, các ngươi mở miệng nó ra, đem xương lấy ra là tốt rồi." Tôn Đại Lực nghe không hiểu ra sao, hắn cơ hồ là nhìn thiếu gia lớn lên, hắn làm sao có bao nhiêu năm kinh nghiệm trị liệu động vật. Người trung niên làm việc thập phần dứt khoát, hắn sải bước ngồi trên lưng con hổ này, vươn hai tay ra, mạnh mẽ mở miệng hổ ra. Con hổ này tuy rằng thân thể không ngừng vặn vẹo phản kháng, nhưng vẫn bị hắn vững vàng khống chế. Tráng hán kia thò đầu nhìn về phía miệng hổ, thán phục nói: "Sư phụ, thật sự có một cái xương bị kẹt ở đó." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay vào miệng hổ, không bao lâu liền lấy ra một cây xương gãy từ cổ họng hổ, cổ họng không có dị vật, hổ mạnh mẽ xoay người, tránh thoát trói buộc của trung niên nhân, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong tiếng thét tràn ngập vui sướng hòa giải. Trung niên nhân thấy vậy mừng rỡ, vội vàng nói với Lâm Tú: "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, ta sốt ruột cả buổi sáng cũng không biết a hổ làm sao." Sau đó, hắn dường như nhớ một cái gì đó, nói: "Tiểu huynh đệ đến để dẫn khí a. Hãy đến, chúng ta nói bên trong." Sau khi giải quyết vấn đề tọa kỵ của hắn, chủ quán Tụ Anh quán nhiệt tình với Lâm Tú rất nhiều. Một lần nữa trở lại trong quán, Lâm Tú vừa bảo Tôn Đại Lực dâng lên bạc, người trung niên nói: "Tiện tay mà thôi, bạc cũng không cần, coi như là cảm tạ ngươi đã giúp a hổ." Lâm Tú ngượng ngùng nói: "Cái này làm sao có thể?" Người đàn ông trung niên khoát tay áo, nói: "Tại sao không thể, đây cũng không phải là rắc rối gì, cho đến khi ta dẫn khí thành công, ta sẽ không nhận bạc của ngươi." "Có thể miễn tự nhiên là tốt nhất, bạc của ai cũng không phải gió lớn thổi tới." Nói lời trong lòng, Lâm Tú vẫn là rất thích chơi miễn phí ạt thêm một môn ngôn ngữ, trọng yếu cỡ nào, không phải lại tiết kiệm mấy trăm lượng bạc. Chủ quán Tụ Anh quán đứng lên, đi về phía trước hai bước, nói: "Hiện tại có thể bắt đầu rồi." Lâm Tú đá Tôn Đại Lực một cước, nói: "Còn sửng sốt làm gì, còn không đi lên." Tôn Đại Lực sửng sốt một chút, hỏi: "Thiếu gia, là ta lên sao?" Lâm Tú tức giận lần thứ hai nhắc hắn một cước, nói: "Ngươi không lên chẳng lẽ để cho ta lên, rốt cuộc là ngươi bảo hộ hay ta bảo hộ ngươi?" "Ồ." Tôn Đại Lực lúc này mới hiểu được, thì ra thiếu gia muốn hắn học võ đạo, trước kia hắn không phải không nghĩ tới, nhưng võ đạo nhập môn dẫn khí quá đắt, đem hắn bán cũng không đủ. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ buông thạch. Quán Tụ Anh quán vỗ vỗ thân thể Tôn Đại Lực, khen ngợi: "Là một mầm non luyện võ tốt, đáng tiếc nhập môn đã quá muộn." Sau khi nói xong, hắn nắm cổ tay Tôn Đại Lực, đem một tia chân khí đi qua, nói: "Nhớ kỹ một đạo chân khí này vận hành lộ tuyến trong thân thể ngươi, sau đó thử giữ lại nó, dẫn nó dựa theo con đường này vận hành." Thân thể Tôn Đại Lực mạnh hơn Lâm Tú gấp 10 lần, tuy rằng đoán được hắn tu tập võ đạo sẽ nhanh hơn mình, nhưng Lâm Tú cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên dẫn khí một lần liền thành công. Tôn Đại Lực thành công đem đạo chân khí kia lưu lại trong thân thể, từ nay về sau, chỉ cần trong huấn luyện đồng thời, dẫn dắt một tia chân khí này dựa theo lộ tuyến cố định vận hành, đạo chân khí này sẽ không ngừng lớn mạnh, mà đây chính là con đường tu hành võ đạo. Ngay cả Tụ Anh quán quán chủ đối với chuyện này cũng thập phần ngoài ý muốn, nhịn không được nói: "Trần Hùng, ta cả đời này, người dẫn khí không có 1000 cũng có 800, nhưng một lần là có thể thành công, cũng không gặp được mấy người. Tiểu huynh đệ, hộ vệ ngươi võ đạo thiên phú không tầm thường a." Võ đạo cùng dị thuật một điểm rất lớn là, năng lực dị thuật là ông trời ban cho, võ đạo tu hành lại cần có người dẫn vào cửa, hơn nữa dị thuật cùng võ đạo không có bất kỳ liên quan gì. Dị thuật thiên phú bình thường, thiên phú võ đạo có thể rất tốt, ngược lại Tần Đại Lực một lần là có thể dẫn khí thành công, chứng tỏ thiên phú võ đạo của hắn hơn xa thiên phú dị thuật, chỉ là nhập môn chậm một chút, nếu như hắn sớm 20 năm dẫn khí nhập môn, có lẽ đã sớm là một vị võ sư xuất sắc rồi. Anh quán quán chủ hôm nay tâm tình không tệ, đối với Lâm Tú cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn cũng thử xem không?"

Quyển sách này có ghi chép chi tiết về dị thuật âm thanh, ngươi có thể xem trước, sau đó sao chép một bản. Quyển sách này đương nhiên là Lâm Tú mượn từ tàng thư các của dị thuật viện, quyển sách này đối thải y, hẳn là có tác dụng không nhỏ, trong sách còn ghi chép mấy bài hát, cũng đánh dấu âm luật hoàn chỉnh, nghe nói là giúp âm chi dị thuật thức tỉnh lần thứ hai. Đem sách trong tay lật mấy trang sau đó, thải y liền tin tưởng lời nói của Lâm Tửi vì trong sách này miêu tả, cùng tình hình của nàng giống nhau như đúc, thanh âm của nàng nguyên bản cùng mọi người không sai biệt lắm. Có một ngày bỗng nhiên phát sinh biến hóa, các tỷ muội đều nói thanh âm của nàng biến thành dễ nghe, nàng vẫn cho rằng là kết quả của khoảng thời gian luyện cổ họng, không nghĩ tới lại là nàng thức tỉnh dị thuật. Hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần, nói với Lâm Tú. Đa tạ Lâm công tử, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết mình cũng có dị thuật đâu. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Ta cũng là trùng hợp đoán trúng mà thôi. Sau đó, hắn có một chút ngạc nhiên hỏi. Thải y cô nương làm thế nào để biết ta họ Lâm? Hắn nhớ rõ mình không nói tên mình cho Thải y y mỉm cười, nói, lần trước khi Bạch Ngự y chữa bệnh cho ta nghe được nàng gọi ngươi là Lâm công tử. Thì ra là như vậy. Lâm Tú gật gật đầu, nói, quên nói cho ngươi biết, ta là Lâm Tú. Hắn còn chưa nói xong, Thải y liền lộ ra kinh ngạc, nhịn không được nói, Lâm Tú, công tử chính là Lâm Tú. Lâm Tú cùng Triệu gia đại tiểu thư có hôn ước. Lâm Tú đã quen với phản ứng của người khác nghe được tên của hắn, lạnh nhạt gật đầu, nói, là ta. Nhìn Thải y đã đánh giá mình một hồi lâu, Lâm Tú hỏi, như thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Sắc mặt Thải y đỏ lên, sau đó cúi đầu, nói, không có, chỉ là ta đã sớm nghe qua tên công tử, tỷ muội trong lầu cũng rất tò mò, rốt cuộc là loại nam tử gì, mới có thể đem vị cô nương kia cưới về nhà. Lâm Tú cười cười, hỏi, hiện tại thấy được, có phải cũng cảm thấy ta không xứng với nàng hay không? Thải y liên tục nói, không có không có, công tử nói đùa, ngài sinh ra một tuấn tú lịch sự, làm sao có nữ tử không xứng, ngài cùng Triệu cô nương là lang tài nữ mạo, châu liên kết hợp hợp. Lâm Tú khoát tay áo, nói, được rồi, ta cũng biết ta không xứng với người ta, không nói những thứ này, ta vẫn thích nghe Thải y cô nương hát khúc, sau đó, ta lại dạy ngươi một khúc nhạc mới. Giọng nói của Thải y cô nương thực sự chạm vào linh hồn. Giọng hát kết hợp với khả năng dị thuật, sức hấp dẫn của âm nhạc, trong giọng nói của nàng, có thể có được giải thích hoàn hảo nhất, cho nên, người xưa nay có âm chi dị thuật, mặc kệ nam nữ, cuối cùng phần lớn đều trở thành một đời danh linh ly. Thực lực của Thải y, tương lai cũng sẽ có một ngày như Vệnh Tú cảm thấy, hắn phải sớm cùng nàng làm tốt quan hệ, nếu không, đợi đến khi nàng hoàn toàn nổi tiếng, lại muốn nghe nàng hát khúc, cũng sẽ không dễ dàng như bây giờ. Thanh âm của nàng, lại là phương thuốc duy nhất chữa khỏi nội tâm Lâm Túng Ní thật. Lâm Tú đối với nàng đã động tư tâm, thậm chí muốn đem nàng lưu lại bên người, như vậy, có thể tùy thời tùy chỗ nghe được thanh âm vô cùng êm tai này của nàng nữa. Thanh âm dễ nghe như vậy, chỉ là dùng để nghe nhạc, không khỏi quá đáng tiếc. Thanh âm như vậy trao đổi thảo luận nhân sinh, cái này ai có thể chống đỡ được a? Nếu không, dứt khoát của nàng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thải y đang chuyên tâm hát, ý niệm này trong đầu càng thêm mãnh liệt. Tang xinh đẹp hào phóng, ôn nhu tri tính, chính là loại ngự tỷ Lâm Tú thích. Tuy rằng không có mị lực trí mạng phát ra từ trong ra ngoài như Tần Nguyễn Nhi, nhưng âm thanh thiên trinh của nàng lại là một điểm cộng rất lớn. Lâm Tú nhìn ra, Thải y đối với hắn là có chút hảo cảm, đây là một cái trực giác của Hải Vưởng cần hắn nguyện ý, có thể trong vòng một tháng, đem một tia hảo cảm này biến thành thích, thậm chí là y là bởi vì Lâm Tú tính toán áp dụng phương thức từng bước, dựng vật nhỏ không tiếng động, nếu dùng thủ đoạn cấp tiến một chút, để cho đối với hắn đã có một chút hảo cảm. Thải y triệt để luân thủ, chỉ cần 3 năm ngày, vấn đề là công hãm Thải y không khó, thuyết phục linh âm không đánh gãy chân hắn, nhưng sẽ không dễ dàng như vệt nhất, cũng phải chờ hôn ước cùng Triệu gia giải trừ sau đó, vẫn là cùng nàng duy trì tình bạn thuần khiết tốt hơn một chút túc. Xe rời khỏi Lê Hoa Uyển, Lâm Tú vốn định trả tiền, nhưng Thải y lại kiên trì không thu, nàng nhìn Lâm Tú, ánh mắt kiên định nói, Thải y tuy là con hát, nhưng cũng biết phương pháp tu hành dị thuật cực kỳ trân quý, ân công tử trị bệnh Thải y còn chưa báo đáp, lại nhận được công tử tặng sách. Bất quá là vì công tử hát mấy khúc nhạc mà thôi, nếu cũng muốn thu thù lao, chẳng phải là trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? Lâm Tú luôn luôn không thích chiếm tiện nghi của người khác, lần trước ông chủ tiệm bánh bao tặng hắn một cành bánh bao, hắn đều tìm cơ hội trả lại lệnh âm đối với hắn tốt, Lâm Tú cũng đang nghĩ biện pháp báo đáp, quý phi nương nương hai lần tặng trân quý trang sức, Lâm Tú không chút suy nghĩ liền đưa cho nàng lần này, hắn đã không nhấn mạnh nước muộn gì cũng là người của hắn, sau này lúc chiếm tiện nghi của nàng còn nhiều, cũng không kém lần này hai lần hoa uyển cửa. Thải y đưa mắt nhìn Lâm Tú đi xa, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hôn thê của Lâm công tử là vị thiên chi kiêu nữ Triệu thị kia,

nhưng họ rõ ràng đã học được sự khủng bố của khả năng này, nếu không nó sẽ không được liệt kê là thiên giai. Vừa lúc Linh Âm không có ở đây, trong một tháng này, hắn phải cố gắng tu hành, tranh thủ thức tỉnh lần thứ hai, sau đó mau chóng đem năng lực của Tiết Ngưng Nghi lấy đến tay, nếu không đợi đến khi Linh Âm trở về, nàng lại mỗi ngày vắt kiệt tất cả tinh lực của hắn, khi đó, hắn liền chuyện gì cũng không làm được. Vì nhanh chóng tăng cường quan hệ với Tiết Ngưng Nhi, bữa tiệc sinh nhật lần này, Lâm Tú ở trên lễ vật sắp tặng cho nàng, hao phí không ít tâm tư. Đó là đêm. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, toàn bộ vương đều bị bóng đêm bao phủ, người nghèo không có tiền thắp nến sớm đã nghỉ ngơi, Tiết Quốc công phủ vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc xe ngựa, kiệu, dừng ở trên đường phố hai bên Tiết phủ, giống như trường long, từ đầu đường dừng đến cuối đường, thật là hoành tráng. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cháu gái Tiết Quốc công Tiết Ngưng Nhi, quốc công phủ bày ra phô trương, so với trưởng giả của một số đại gia tộc hơn 80 đại thọ còn lớn hơn. Tối nay đến Tiết phủ, đều là đại nhân vật vương đều có danh có họ, mà ngày thường đại bộ phận dân chúng cần phải nhìn lên một ít tiểu quyền quý, thậm chí ngay cả tư cách tham gia yến hội tối nay cũng không có. Tiết quốc công phủ nhân đinh hưng thịnh, trong đời thứ ba, có nam đinh hơn 10 người, lại chỉ có một vị nữ hài tử, bởi vậy, Tiết Ngưng Nhi từ khi sinh ra, đã nhận hết sủng ái, một số người thừa dịp sinh nhật yến hội của nàng, dâng lên hậu lễ, mượn cơ hội này nịnh bợ Tiết gia. Ngụy Hợp công tử Vĩnh Xuân hầu phủ, tặng ngọc như ý một đôi. Trầm Vân công tử Cự Lộc hầu phủ, đưa lên tỳ bà Bích Ngọc một cái. Trần Bội Bội tiểu thư phủ Trần Quốc công, tặng bạch ngân một vạn lượng. Trước cửa quốc công phủ, có quản gia chuyên môn phụ trách thu lễ, một bên ghi chép tiền lễ vật, một bên đem lễ hạ lễ của mọi người cao giọng đọc ra. Bị đọc đến tên, quay đầu chắp tay với mọi người còn đang xếp hàng, sau đó sải bước đi vào. Một người trẻ tuổi đưa thiệp mời, quản gia kia nhìn tên trước thiệp mời, cao giọng nói, bình an bá phủ Lâm Tú Lâm công tử, đưa lên. Nói xong, hắn thấy người thanh niên này không có động tác, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, hạ lễ của ngài đâu? Lâm Tú nói, lễ hạ lễ của ta tương đối đặc thù, lát nữa tự mình đưa cho Ngưng Nhi cô nương. Quản gia đối với chuyện này ngược lại cũng không có nói thêm gì, những người trẻ tuổi theo đuổi tiểu thư nhà mình, chính là thích làm bộ này, chỉ cần thiệp mời này là thật, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Chẳng qua, một đứa con tam đẳng bá nho nhỏ, cũng muốn theo đuổi tiểu thư nhà mình, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, tuy rằng bộ dạng của hắn ở trong đông đảo người theo đuổi tiểu thư, đích xác không ai có thể xúc kịp. Nhưng thân phận vẫn là quá mức thấp kém. Giờ phút này, trong số khách nhân còn đang xếp hàng ở cửa phủ, lại bộc phát một hồi nghị luận. Bình An Bá không phải tam đẳng bá sao, nghe nói nhất đẳng Trung Dũng Bá cũng không có được mời, thiệp mời của hắn lấy từ đâu ra? Không biết, có thể là bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương đi. Không thể nào chứ, bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương, làm sao có thể ngay cả lễ vật cũng không mang theo? Lâm Tú này không phải cùng đích nữ Triệu gia có hôn ước kia sao, hắn cũng tới sao? Cái gì, là hắn, chết tiệt, thù đoạt thê không đội trời chung. Yến hội còn chưa bắt đầu, Tiết phủ đã vô cùng náo nhiệt. Lâm Tú đi tới trong sân, nhìn trái phải, đúng là không có một người quen biết. Cũng khó trách, hắn đi vào thế giới này không lâu, duy nhất xem như bằng hữu, cũng chính là thân phận thần bí Lý Bách Chương, hắn nói mình là dân chúng bình dân, gia đình bình thường. Nhưng Lâm Tú Thủy Chung vẫn còn nghi ngờ. Một dân chúng bình dân, làm sao có nhiều kiến thức như vậy, làm sao có thể hiểu rõ vương đô quyền quý như vậy, chẳng qua hắn không nói, Lâm Tú cũng không có nghiên cứu kỹ. Lâm Tú cùng hắn kết giao bằng hữu, chỉ là hai hải vương thương tiếc lẫn nhau, cùng thân phận của hắn không quan hệ. Về phần một ít bạn cùng lớp mặt quen thuộc khác, đều là Tiết Ngưng Nhi liếm chó, căn bản không có cơ hội tham gia dạ tiệc tối nay, cho nên người khác đều tụng năm, có nói cười. Hắn ngay cả người nói chuyện cũng không có. Cũng may Tiết Ngưng Nhi làm nhân vật chính tối nay, vốn đang ở trong viện nghênh khách, lúc nhìn thấy Lâm Tú, cao hứng phất phất tay với hắn, sau đó liền bước đi tới. Một đám nam nữ trẻ tuổi, cũng vây quanh nàng. Tiết Ngưng Nhi hôm nay mặc một bộ la váy màu vàng nhạt, trên mặt trang điểm tinh xảo, không đậm không nhạt, vừa vặn. Tóc nàng búi thành búi tóc lăng vân, trên đó điểm xuyết rất nhiều đồ trang sức, dưới ánh nến chiếu rọi, rạng rỡ sinh huy. Phản phất cả người nàng đều tắm rửa trong ánh sáng chói mắt. Không thể nghi ngờ, Tiết Ngưng Nhi không thể nghi ngờ là tiêu điểm duy nhất của Tiết phủ tối nay. Những nữ tử bên cạnh nàng, dung mạo cũng có xuất sắc, nhưng cùng nàng đứng ở hết thảy, đều biến thành lá xanh làm nổi bật hoa đỏ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, là tiệc sinh nhật của nàng, không mời Tần Uyển, không mời Triệu Linh Âm, cũng không có mời Minh Hà công chúa. Nếu như bất kỳ một người nào trong các nàng đến, tình hình tối nay cũng sẽ chỉ là song nguyệt tranh huy. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi không mời các nàng, cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tú nếu là Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng không mời. Không thể không nói, Tiết Ngưng Nhi là một trong tứ mỹ của dị thuộc viện, vứt bỏ gia thế, vẻn vẹn là một nữ nhân, nàng cũng có được chỗ độc đáo hơn người. Nếu nàng ấy không phải là trà xanh như vậy, Lâm Tú vẫn sẵn sàng làm bạn với nàng. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi đi tới, mỉm cười nói, đêm nay Ngưng Nhi cô nương, so với ngày xưa càng thêm xinh đẹp. Tiết Ngưng Nhi trong lòng mừng rỡ, Lâm Tú người này, thật sự là quá biết nói chuyện. Những người khác vừa nhìn thấy, đều khen tối nay cô rất đẹp, chẳng lẽ lúc bình thường cô không xinh đẹp sao? Trong vô số lời khen ngợi và khen ngợi tối nay, chỉ có câu này của Lâm Tú là điều khiến cô cảm thấy thích nhất. Không biết vì cái gì, chỉ cần là cùng Lâm Tú nói chuyện, nàng mặc dù tâm tình buồn bực hơn nữa, cũng sẽ rất nhanh trở nên vui vẻ. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, ra vẻ ngượng ngùng nói, không có. Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người tuấn tú như thế, mấy nam tử trẻ tuổi bên người Tiết Ngưng Nhi, sắc mặt đều thay đổi, trong đó một người càng là da cười thịt không cười nói, Ngưng Nhi, vị huynh đài này là ai, trước kia như thế nào chưa từng thấy qua, không giới thiệu cho chúng ta sao? Tiết Ngưng Nhi lúc này mới đứng ở bên người Lâm Tú, nói với mọi người, vị này là Lâm Tú Lâm công tử Bình An Bá Phủ, hắn là bằng hữu tốt của ta. Vừa nghe nói là con trai của Bình An Bá, mọi người lập tức yên lòng. Còn tưởng rằng là nhân vật gì, không nghĩ tới chỉ là con trai của Bình An Bá tam đẳng, người như vậy, căn bản không có tư cách làm đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, trong vương đô quyền quý, ai mà không biết, con trai Bình An Bá kia, cùng đích nữ Triệu gia có hôn ước, cùng bọn họ tự nhiên cũng không có quan hệ cạnh tranh, vân vân. Con trai Bình An Bá không phải là vị hôn phu của Triệu gia Thiên Kiêu sao, chẳng lẽ chính là người này? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có chút phức tạp khó tả. Tuy rằng bọn họ đang theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, nhưng ai không biết Triệu Linh Quân a? Nếu để cho bọn họ ở giữa Triệu Linh Quân cùng Tiết Ngưng Nhi chọn một cái, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn người trước, nhưng loại lựa chọn này bọn họ trong mộng cũng sẽ không có. Đối mặt với vị nữ thần Triệu gia kia, chính bọn họ đều cảm thấy mình không xứng. Vị trước mắt này ngoại trừ bộ dạng đẹp trai không có chỗ nào, lại càng không xứng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật sự là vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Vì vậy, họ ghen tị. Rất ghen tị. Tiết Ngưng Nhi giống như không chú ý tới biểu tình biến hóa của mọi người, lại một đôi Lâm Tú giới thiệu. Vị này là nhị công tử Vệ Văn Viễn nhà Vệ Quốc Công, vị này là Tề Quốc Công tử Tề Thanh Tiêu, đây là Trần Bội Bội của Trần Quốc Công Phủ, nàng cũng là bạn tốt của ta. Dựa theo trình tự, giới thiệu đến vị thanh niên cuối cùng, Tiết Ngưng Nhi nói, vị này là Đại Công tử Vĩnh Bình Hầu Phủ Dương Tuyên. Những người phía trước, Lâm Tú cũng chỉ hơi ôm quyền kiến lễ, khi Tiết Ngưng Nhi giới thiệu đạo Vĩnh Bình Hầu Công tử, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện ra một tia ý cười, mở miệng nói, Dương Huynh, ngưỡng mộ thật lâu, ngưỡng mộ. Nhìn nụ cười ấm ấm của Lâm Tú, không biết vì sao, Dương Tuyên bỗng nhiên từ trong lòng cảm nhận được một cổ cảm giác lạnh lẽo. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất không thấy, nếu như không phải kiên kỵ Triệu gia, hắn bóp chết người này, không thể so với bóp chết một con kiến khó hơn bao nhiêu, hắn cùng Lâm Tú ánh mắt nhìn nhau, tựa Tiếu Phi cười nói, nếu là bằng hữu của Ngưng Nhi cô nương, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, về sau còn phải chiếu cố nhiều hơn mới tốt. Lâm Tú nếu có thâm ý cười cười, nói, phải, hẳn là...